Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Diệu Du vẻ mặt thần bí hề hề, sau đó thật cẩn thận tả hữu nhìn. Thiệu Tử Quang sợ tới mức lập tức bưng kín miệng, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy nếu nhà mình thật là võ lâm thế gia, kia chính mình hơn phân nửa là kế thừa gia nghiệp. Tưởng tượng đến chính mình học một thân võ nghệ, ngày sau cùng hắn cha giống nhau đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Không nói được liền phải lấy đánh tinh xuất đạo, một đường đánh tiến Hollywood, trở thành quốc tế siêu sao, nghênh thu nữ minh tinh, đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Thiệu Tử Quang mạnh mẽ ấn xuống nội tâm mừng thầm, thậm chí đặt tòa ăn đều là thật cẩn thận, sợ nháo ra tới qua lớn động tĩnh, chọc đến người khác chú ý, vẫn luôn chờ đến hai cha con về đến nhà, đóng cửa lại lúc sau Thiệu Tử Quang mới dám hơi chút đề âm lượng, nói. Ba, ngươi hiện tại có thể nói cho ta. Nói cho ngươi cái gì? Thiệu Du hơi nghi hoặc, nhà ta bí mật võ lâm thế gia, nhà ta học được là kia một đường võ thuật, truyền chính là cái gì bí tịch? Thiệu Tử Quang đầy mặt hưng phấn hỏi, ai nói cho ngươi nhà ta truyền bí tịch, ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều? Thiệu Tử Quang nhìn Thiệu Du, miệng đại trương, hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Ngươi vừa mới cùng ta nói, hư. Chẳng lẽ không phải sợ người khác nghe được nhà ta bí mật? Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, ta là muốn cho ngươi an tĩnh, ngươi quá xảo. Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Tử Quang trong lòng nói cho chính mình muốn chịu đựng, hồi lâu lúc sau, mới thật vất vả điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, mở miệng nói. Kìa ngài công phu từ đâu ra? Tự học thành tài, Nga, chính mình đối với TV học, Thiệu Du bịa đặt lung tung nói. Thiệu Tử Quang trong mắt tràn đầy không tin, hỏi, người đối với TV là có thể học được, đúng vậy, tùy tiện học liền biết, Thiệu Du nói, ta đấy chẳng phải là, Thiệu Tử Quang lời còn chưa dứt, liền nghe Thiệu Du nói, ta có thể, ngươi không thể, vì cái gì bởi vì ngươi xuẩn, loại này lời nói ngươi đều tin. Thiệu Tử Quang, Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Tử Quang còn muốn nói cái gì, liền nghe Thiệu Du thở dài, nói. Này võ thuật sao có thể nhìn xem TV liền học được, đây là ngươi thái gia truyền xuống tới, luyện võ muốn nhân lúc còn sớm, ngươi hiện tại học đã quá muộn. Ta đây khi còn nhỏ ngươi như thế nào không giáo? Thiệu Tử Quang không cao hứng hỏi, dạy ngươi đi học, ngươi khi còn nhỏ, về nhà trừ bỏ ăn cơm, chính là đôi mắt lớn lên ở TV thượng, nói cái gì ngươi cũng không nghe. Thiệu Tử Quang cúi đầu nghĩ, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng là nghe Thiệu Du nói như vậy, hắn cũng một chút không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy càng đồ. Giang Tinh giá trị, hai, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Du hại chính mình, tuổi còn nhỏ chính hẳn là đặt nền móng thời điểm. Thiệu Du tung hắn, chờ đến hắn lớn như vậy, nên chính mình làm chủ thời điểm. Thiệu Du bắt đầu đè nặng hắn, Thiệu Tử Quang trái lo phải nghĩ, đều chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh không thuận, tất cả đều là Thiệu Du sai. Trong lòng tuy rằng nói thầm rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn vẫn là ở Thiệu Du trước mặt trang túng. Hôm nay kiến thức như vậy vũ lực giá trị, đáy lòng rốt cuộc thăng không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Chờ tới rồi buổi tối, Thiệu Tử Quang bồi Thiệu Du chuẩn bị ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn khi, Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai ta liền bất quá đi, chính ngươi một người đi bày quán. Thiệu Tử Quang nghĩ đến hôm nay mới ăn một đốn thu thập Trương Kỳ đám người, đáy lòng có chút chột dạ. Tuy rằng hôm nay ăn lớn như vậy mệt lúc sau, Trương Kỳ đám người sắp tới hẳn là sẽ không lại đến, nhưng hắn đáy lòng vẫn là chột dạ. Thiệu Tử Quang hiện giờ tâm thái chuyển biến cũng thật là kỳ quái, từ lúc bắt đầu nỗ lực muốn thoát khỏi Thiệu Du, hiện giờ thật sự thoát khỏi, hắn ngược lại tâm sinh sợ hãi. Flow, ba, ngươi là ngày mai không đi. Vẫn là về sau đều không đi. Thiệu Tử Quang hỏi, về sau đều không đi, ta vất vả hơn phân nửa đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thiệu Du nói, nhưng ta, Thiệu Tử Quang nhẫn nhịn, nghĩ đến hôm nay tình hình, vẫn là nói. Ta sợ hãi, ta cũng sợ hãi Thiệu Du nói. Ba, ngươi cũng sợ hãi Trương Kỳ sao? Thiệu Tử Quang đột nhiên thấy ngạc nhiên, rốt cuộc hôm nay thế cục, hoàn toàn là Thiệu Du nghiêng về một bên treo lên đánh bọn họ. Không đạo lý sẽ sợ hãi. Thiệu Du liếc mắt nhìn hắn, nói, ta sợ hãi ngươi vẫn luôn đương cái phế vật Giang Tinh giá trị. Nam, Thiệu Tử Quang tự giác trong khoảng thời gian này đã đạt được rất nhiều trưởng thành. Đột nhiên nghe được lời này, chỉ cảm thấy thập phần đả thương người. Chẳng sợ hắn trong lòng vẫn cứ sợ hãi Thiệu Du, nhưng lúc này cũng không nghĩ cùng Thiệu Du nói chuyện. Sinh khí, Thiệu Du hỏi, Thiệu Tử Quang không nói lời nào, ngay sau đó liền nghe Thiệu Du nói. Nên giáo đều dạy cho ngươi, ngươi hiện tại bánh rán tay nghề không thể so ta kém. Lớn như vậy tiểu tử, cũng nên một mình đảm đương một phía. Cảm thấy kêu ngươi, phế vật, không dễ nghe, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem. Thiệu Tử Quang ngẩng đầu, thở phì phì nhìn về phía Thiệu Du, nói. Một người liền một người, ta lại không phải một hai phải ngươi hỗ trợ. Lời tuy nhiên nói được như vậy hung, nhưng ngày thứ hai sáng tinh mơ, Thiệu Du bằng vào đồng hồ sinh học tỉnh lại thời điểm, ngoài phòng cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ba, ba, ngươi tỉnh sao? Thiệu Tử Quang hạ giọng hỏi. Thiệu Du không trả lời, mà là yên lặng chờ mình. Nghe được động tĩnh, Thiệu Tử Quang đề khí, tiếp tục nhỏ giọng nói. Ba, lại ra một lần quán bái. Thiệu Du lại chờ mình, liền ở Thiệu Tử Quang cho rằng hắn muốn rời giường thời điểm, phòng trong vang lên tiếng ngáy. Giang tinh giá trị, hai, sáng tinh mơ, Thiệu Tử Quang cảm thấy trong lòng đổ thật sự, bất đắc dĩ. Chính mình một người đẩy thật mạnh tòa ăn đi thường dùng bầy quán điểm. Vẫn luôn bận việc đến 8 giờ nhiều, Thiệu Tử Quang không có nhìn thấy Trương Kỳ bọn họ lại đây tìm việc, nhưng trong lòng nhưng vẫn không có thả lỏng lại, bánh rán thời điểm đều vẫn luôn nhìn đông nhìn tây. Thiệu Tử Quang ra cửa không lâu, Thiệu Du liền bò lên, đánh răng rửa mặt lúc sau, đi bộ liền đi ra tiểu khu, rất xa nhìn thoáng qua Thiệu Tử Quang quầy hàng, tiếp theo vòng quanh cái này quảng trường chạy một vòng sau. Ở một gian dân cư ngoại dừng lại ước chừng nửa giờ sau đó vào cách gần nhất một nhà đồn công an. Mười mấy phút sau, kia gian dân cư nội vọt vào một số lớn ăn mặc chế phục cảnh sát. Thực mau, Trương Kỳ đám người bị áp giải ra tới. Ly đến không xa Thiệu Du nhìn một màn này, ẩn sâu công cùng danh. Nguyên cốt truyện, Trương Kỳ cái này tên côn đồ, kỳ thật có điểm khác đại ca, hắn mỗi cùng một cái đại ca. Nếu không bao lâu cái kia đại ca liền phải xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này đây, Thiệu Du đơn giản giúp đỡ, làm cái này đại ca sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng phàm là đi hắc đạo, đáy đều sạch sẽ không được. Nhất cử báo chính là một cái chuẩn. Đến nỗi Thiệu Tử Quang trong miệng, kia, đại ca, phía sau có người. Nếu thật sự có người, nguyên cốt truyện như thế nào sẽ rơi đài nhanh như vậy? Cho nên Thiệu Du phán đoán ra. Hơn phân nửa đều là hù người, thả vạn nhất thật sự phía sau có người, Thiệu Du cũng chút nào không giả. Giải quyết xong rồi cái này nỗi lo về sau, Thiệu Du lại đi bộ đi bầy quán điểm phụ cận. Này vừa thấy dưới, Thiệu Du tức khắc vui vẻ, Thiệu ra quầy hàng trước, làm như lại có náo nhiệt nhưng xem. Thiệu Tử Quang, người hiện tại đều lưu lạc đến bầy quán mà sống, lôi lôi lúc trước thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng ngươi cái này phế vật. Quảng cáo, cách chương.